Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4521, tỷ tỷ tay hảo mềm năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề này vừa ra, rất nhiều người ánh mắt, không hẹn mà cùng mà phóng tới khúc đàn nhi đoàn người trên người không biết khi nào. Lúc trước bị coi làm kẻ chết thay này người đi đường, hiện tại biến thành trình chi đội ngũ manh công trượng đối mặt những người này ì lại rồi lại khó chịu ánh mắt. Khúc đàn nhi chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng hào lấy Trình Hạ mà hoàn xuống tay cánh tay, đứng ở Mặc Liên Thành bên người, không lớn không nhỏ thanh thúy tiếng nói, bỡn cợt mà cảm thán nói. Thành Thành, phía dưới chúng ta muốn như thế nào làm? Nếu không, tìm mấy cái kẻ chết thay, trước uy no này đó thực huyết con rơi, chúng ta lại nhân cơ hội lưu qua đi. Lời này, thành công khiến cho liên can người chờ sắc mặt phiên mấy phen. Có mấy người gần nhịn không được muốn mắng xuất khẩu tới. Đình Thúc ngăn ở phía trước, chậm rãi mở miệng nói. Cô nương, mạng người quý giá, trước không nói ngươi lời này phúc hậu không phúc hậu, liền tính ngươi khăng khăng vì này, ngươi cảm thấy bằng mấy người hy sinh, là có thể bảo đảm có cũng đủ thời gian cho các ngươi thông qua này tòa kiều sao? Đáp án tự nhiên là, không khẳng định. Khúc đàn nhi đoàn người nhìn cầu độc mộc, đôi mắt hiện lên trầm tư. Vừa rồi kia hai con đường liền không đơn giản, này cầu độc mộc, khẳng định có nó nguy hiểm chỗ. Đến nỗi trên đỉnh đầu này đàn thực huyết con rơi, bất quá là gia tăng nguy hiểm nhân tố thôi. Mà vừa rồi theo như lời, lấy những người này uy thực huyết con rơi nói, bất quá là khúc đàn nhi vui đùa lời nói, tự nhiên không thể thật sự. Chỉ là, này Đinh Thúc thật sự đáng giận, ngày đó, khúc đàn nhi đám người không có biểu lộ chân thật năng lực. Bị coi làm kẻ chết thay thời điểm, hắn không có đứng ra nói chuyện, trầm mặc liền tương đương cam chịu. Hôm nay, người khác cường, hắn nhược dưới tình huống, đảo ra vẻ đạo mạo mà dọn ra một phen đạo lý lớn tới. Khúc đàn nhi cười như không cười mà liếc Đinh Thúc liếc mắt một cái. Có thể hay không tương trợ chúng ta thông qua này một quan, chúng ta không biết, bất quá, khẳng định chính là, ít nhất, có một hồi trò hay có thể xem. Trò hay. Cái gì trò hay, mọi người sờ không được đầu óc, khúc đàn nhi mới khinh phiêu phiêu mà bổ sung câu, phải biết rằng, cái dạng gì diễn thoạt nhìn nhất kích thích. Chính là từ đại quái vật A, đại mãng xà A mọi việc như thế tìm được đường sống trong chỗ chết tiết mục tốt nhất nhìn. Ta nhìn nhiều như vậy diễn nha, nói thật một câu, còn không có gặp qua thực huyết con rơi ăn thịt người đâu. Mộ nữ nói một phen lời nói, rất nhiều người nghe như lọt vào trong sương mù. Nhưng nghe đến cuối cùng, nhiều ít có chút nghe ra tới. Nữ nhân này ý tứ, cư nhiên là, nàng cảm thấy bọn họ những người này bị thực huyết con rơi ăn luôn, là đẹp diễn. Mọi người phẫn nộ nhất thời tới rồi cực điểm. Bên cạnh, Tần Lĩnh liên tiếp gật đầu, nhếch lên cánh tay, đứng ở khúc đàn nhi bên người. Không sai không sai, chủ mẫu cái này đề nghị không tồi. Thực huyết con rơi ăn gà nướng, ta mới vừa kiến thức tới rồi, ăn thịt người. Ta chưa thấy qua. Lưu Thiên Thủy cũng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn, vội vàng thêm đem khẩu. Thiêu gà mới như vậy một chút, có cái gì xem đầu, ăn thịt người đẹp, liên tiếp ném vài người qua đi, ha ha. Xem ai bị ăn đến mau, cái này đề nghị không tồi. Ân ân, được không nên, mấy cái gia hỏa, phối hợp mộ nữ, nói cái mặt mày hớn hở bệnh đậu mùa long phượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chút nào không đem người khác càng ngày càng đen nhánh sắc mặt đặt ở trong mắt, thẳng đến, mộ gia ho khan một tiếng. Hảo, mấy người đột nhiên đình chỉ, cuối cùng có người đứng ra, ngăn lại bọn họ bất nhân bất nghĩa cách làm, Đinh Thúc đám người sắc mặt như cũ khó coi, nhưng là, lại rõ ràng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì, thật sự đánh lên tới, bọn họ hoàn toàn không có tin tưởng, là này đàn quái thai đối thủ. Không nghĩ tới. Mặc Liên Thành nhíu lại mày, đầu tiên là quét mắt Đinh Thúc đám người. Sau đó, nhìn Tần Lĩnh bọn họ, 4524, cách chương.